Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Kim sư tử đột kích 1. 4 tháng 0 ngày. Hakuhakukai, Ba Lông, hội báo thánh địa phát hiện mục tiêu. Mục tiêu không có ngừng lưu. Sư tử đang đi trước thánh địa. Sư tử, bớ ca, hội báo không có phát hiện mục tiêu. Kai, không có phát hiện mục tiêu. Maxim phòng điều khiển chính bên trong. Làm tin tức phần cuối Rex không chỉ có nhận lấy đến từ mỗi bên đảo tình huống hội báo. Vẫn còn một loại Kenbunsoku Haki toàn bộ khai hỏa trạng thái. Hiện tại Maxim liền đứng ở Apado phía trên 5.000 thước trên không. Cũng giấu ở tầng mây dày đặc trung sở dĩ đậu ở chỗ này. Là bởi vì đây hết thảy đều cũng có dự mưu. Bầu trời thánh địa, nhưng là The Kingdom of Heaven, thủ đô. Là cả quyền lợi trung tâm. Hắn tự thân cũng ở nơi này mà. Có những thứ này báo sớm thượng trực tiếp báo cáo ra nội dung ở. Hơn nữa ở nghe trộm hải quân giám thị thuyền lúc có được tin tức Don Quixote tự cấp kim sư tử cung. Cấp chiến hạm, thuận lý thành trương, Rex liền cùng cười thương lượng một chút, không chỉ có muốn cố ý lộ diện. Còn muốn ở John Quixot gia tộc thế lực mạnh nhất Bắc Hải nơi đó. Đô Phi thì bắt đầu thịnh truyền với thế giới dưới đất, Joker, xưng hào. Có thể không phải chỉ là nói suông lấy hắn phát niệu tính. Ngẫu nhiên, phát hiện cười ở Bắc Hải, lại xem qua báo chí sau. Không phải rượt dây kim sư tử mới là quái sự, mà chịu đến rượt dây kim sư tử sẽ xuất động cũng không kỳ quái dù sao cười không ở. Hắn hoàn toàn có thể tới một lần nhanh như tia chớp tiến công chiến đấu. Ở hải quân trợ giúp tới rồi trước đem chọn cái Apado kể cả hắn ở bên trong đánh tan. Như vậy vừa mới kiến quốc, vừa mới trở thành gia nhập liên bang cùng thất vũ hải trình hắn sẽ trở thành thế nhân trò cười lúc. Trà dư tửu hậu, thậm chí gây nên càng nhiều hơn hải tặc quần khởi công chi cũng là tất nhiên dù sao tường đổ mỏi. Người đẩy, vô luận bên này có cái gì chuẩn bị, kim sư tử chỉ cần đem Apado toàn bộ cuốn vài vòng. Có thể bài trừ phần lớn mai phục, có nhiều như vậy có lợi điều kiện. Kim sư tử xuất động chính là tất nhiên mà đây cũng là Rex bọn họ mong muốn. Cùng với tương lai làm canh phòng nghiêm ngặt tử thủ chuẩn bị. Chẳng hiện tại đang cố ý lộ ra kẽ hở. Đem quyền chủ động nắm trong tay tới một lần mưu đồ đã lâu ôm cây đợi. Sư tử. Chỉ cần đem đối phương một lần duy nhất để đùa. Thậm chí đánh con sư tử này chân chính đưa bọn họ coi là cùng một cái đẳng cấp đối thủ chỉ có như. Vậy, chỉ có thể bảo đảm thế lực của đối phương không tham dự đến kế tiếp hải tặc quần thể đánh chúng. Rex rất rõ ràng tiếp đó sẽ tới Skypiea hải tặc có bao nhiêu. Nếu như đến lúc đó kim sư tử trở thành chút hải tặc người dẫn đầu. Vậy cũng thật sự là trước sau đều khó khăn rồi một cái không làm được. The Kingdom of Heaven cũng chỉ có lưỡng chủng tuyển trạch trở thành kim sư tử đại hạm đội trọng. Quật khởi bàn đạp, hoặc là làm cho hải quân đóng quân tiến đến. Hai loại lựa chọn này, Rex là loại nào đều không muốn nhìn thấy cho nên, lần này đối với kim sư tử bắn tỉa chỉ cần thắng. Cũng phải thắng, tới, tiểu ca, sư tử đã vào lồng chuẩn bị sẵn sàng. Cùng cô Lin đứng ở Apado cười, đem chính xác tin tức truyền đến, mời cẩn thận một chút. Trả lời Rex đem phóng ra ngoài Kenbunsoku Haki thu hồi quả nhiên như bọn họ dự liệu. Độc thân mà đến kim sư tử không có từ bầu trời qua. Mà là tuyển trạch trực tiếp phủ xuống ở Apado trên đất. Apado, hoàng kim trung lâu, ầm ầm meo đất rung núi chuyển nổ. Tự trong khói mù đi ra một cái mơ hồ thân ảnh. Hít kha zz hí zz zz. Chịu này kinh hách không chi chủ phun ra thật dài xà tâm. Nguyên cái đầu bộ phận mãnh kéo hướng phía sau. Thân thể phơi bày một loại buộc chặt trạng thái nó nguyên thủy nhất sinh vật bản năng nói cho nó. Biết trốn, lập tức chạy khỏi nơi này. đông đông đông thế, nhưng tại loại này trong nổ vang tạo nên tươi đẹp tiếng chuông, khiến nó hai con người màu vàng trung tràn ra sát ý lạnh như băng. Chính mình đã từng sai qua một lần cái thanh âm này, không thể bỏ qua lần thứ hai. Nếu như lần này chạy thoát, vậy vạn nhất lúc trở lại hoàng kim cái chuông lại không thấy làm sao bây giờ. Lộc cộc đát, guốc gỗ đụng vào mặt đất thanh thúy thanh. Dần dần từ xa đến gần, quyết định phải bảo vệ nơi này không chi chủ. Lặng yên không tiếng động động mâm thân, kiển chân, xà tâm bên ngoài thổ. Thân thể bắn lên, mở miệng, lượng nha, cắn, làm loài rắn bá chủ. Không chi chủ, trái với, rồi thân làm rắn vô quy luật bởi vì nó ở địch nhân không có tiếp cận. Khoảng cách cao nhất lúc liền công kích. Đây đối với chú ý, đối với con mồi nhất kích tất sát loài rắn mà nói, không thể nghi ngờ là cực đại thất bại. Thế nhưng, nó rất rõ ràng nếu như bây giờ không công kích, liền thực sự không có cơ hội. Vù vù, nó giống như ngọn núi gào thét mà qua đầu người. Thẳng đến gần bước ra sương mù dày đặc, nhỏ bé, bóng đen. Khặc ha ha, con rắn nhỏ, để làm ta sủng vật a. Bước ra một bước, kim sư tử cười lớn, vẫn không quên đem trong miệng hút vào yên vụ phun ra lại đối với không. 5 giây sau biết đem chính mình nuốt vào đầu rắn thở ơ. Tê, chịu đến khiêu khích không chi chủ tốc độ lại tăng. Ầm ầm lần nữa tràn ngập mà lên cuồn cuộn trong bụi mù. Xuất hiện một màn kỳ quái, nhỏ bé thân ảnh đứng ở vật khổng lồ cổ lệch hậu vị đưa. Xoẹt, xoẹt, kịch liệt thanh âm ma sát. Bà tắc, chỗ xương cột sống bị ngăn chặn không chi chủ phí công dùng răng. Đứng ở trên người nó, kim sư tử phong khinh vân đạm hút xì gà. Hoàng sắc áo choàng cùng sáng có trạch mà tóc vàng. Theo dưới chân kình phong vi vi nhộn nhạo, hắn đúng là trong nháy mắt tự lấy sức một mình đem không chi chủ chế phục. Thật là đẹp hay a, loại vật này cũng không phải là phàm phu tục tử có thể có. Phát ra nhàn nhạt diễu cợt, kim sư tử đối với dưới chân không chi chủ không có nhiều xem lần thứ hai. Đông theo dưới chân độ mạnh yếu nặng thêm, không chi chủ cả người co quắp đứng lên, gào thống khổ vang vọng phía chân trời. Thật là đáng sợ, cái này sinh vật thật là đáng sợ. Mặc dù là hàng phục chủ nhân của mình, cũng so với đối phương yếu đi rất nhiều. Ầm ầm dưới chân phát lực, kim sư tử động, đem không chi chủ đầu dẫm ra nghiêng độ cung. Kim sư tử bước chậm xuống, cũng tại hắn chạm đến mặt đất một khắc kia, toàn bộ Apado thức tỉnh rồi. Cuồng phong gào rít giận dữ, đại địa bắt đầu rung động, biển mây bốn bề sóng dậy, rậm rạp tùng lâm, đại thụ che trời bắt đầu cùng nhau lắc lư. Theo tới che khuất bầu trời, phi cầm vỗ cánh bầu trời, cùng phát ra tiếng kêu kinh hoàng, mà trên đất đám thú vật còn lại là phát điên vậy hướng về rừng rậm ngoại bộ chạy trốn. Chúng nó tinh hai mắt đỏ ở hiết tư, để lý tiếng hô trung tướng ngăn cản ở trước người, tất cả xé nát. Sinh hoạt tại trên đảo các cư dân cũng không có như những sinh vật khác vậy hoảng loạn, mà có thứ tự hướng về sớm dĩ khai ích tốt trong lòng đất huyệt động đi tới. Chỉ là trên mặt bọn họ cái chủng loại kia bất an, lo lắng là vẫy không ra. Ở thần xã, sân rộng trước đã sớm tụ tập xong ngàn người bộ đội tinh nhuệ, đều là thần tình nghiêm túc. Tìm không thấy một tia dao rộng ở mấy tên lính võ trang đầy đủ nhóm trước người. Còn lại là người cao gần cao 2 mét Zayabura. Không cần bất kỳ đứng trước động viên, cũng không cần có bất kỳ đi lại, bọn họ bây giờ nhiệm vụ chính là các loại. Đến khi xuất kích truyền đạt mệnh lệnh một khắc kia, cô Lin lão sư, Iso nhất định phải nỗ lực lên a. Yên lặng vì hai người cố gắng lên, Zayabura lại tựa như có cảm giác vậy nhìn về phía viễn phương. Ong ong ong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.